võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 26, đại sư ngươi không ổn để ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân vốn tưởng rằng có ba hòa thượng Pháp Duyên ở đây, xử lý một tiểu quỷ linh không thành vấn đề, không nghĩ tới khí thế của Pháp Duyên rất mạnh, thậm chí còn dùng pháp bảo, nhưng kết quả. Chỉ có thế thôi à, Trang Dĩnh sợ tới mức thét chói tai một tiếng. Những người khác cũng không khá hơn mấy. Các bảo vệ trong phòng, ai nấy đều lấy ra đèn pin dự phòng, nhưng thử vài lần đều không thể mở ra. Đây là quỷ vực, mọi người cẩn thận. Pháp Duyên lớn tiếng nhắc nhở. Nhanh chóng đến bên cạnh ta. Tô Vân âm thầm lắc đầu, tiểu hòa thượng này, không được lắm. Hắn đã nhìn ra, Pháp Duyên đạo hạnh, nhiều lắm cũng tương đương với siêu phàm giả cấp D, mà quỷ linh này cũng là cấp D, nếu chính diện đối kháng mà nói, tự nhiên là Phật Pháp của Pháp Duyên càng lợi hại hơn. Nhưng quỷ làm sao có thể ngốc đến mức đối kháng chính diện với ngươi? Thế nhưng khiến Tô Vân cảm thấy rất kỳ quái là một con quỷ linh cấp D, cư nhiên lại giấu ở trong nhà người bình thường, nguyên nhân là gì? Hắn cũng không cảm thấy quỷ linh sẽ ham tài sản của Trang Vinh Quý. Ha ha ha ha, tất cả các người phải chết, tất cả phải chết, quỷ linh núp ở trong bóng tối, cười to. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra vô số quỷ hồn. Ôi, ôi, ô ô. Những quỷ hồn này, một đám tròng mắt lồi ra đầu lưỡi dài, không có một khuôn mặt hoàn chỉnh, tất cả đều mở cái miệng máu to như cái chậu cắn về phía bọn họ. Cùng lúc đó, trong không khí cũng ngày càng nồng nặc mùi máu tanh. Pháp Duyên thầm nghĩ không tốt, lập tức nói. Hai vị sư đệ bảo vệ tốt mọi người. Kim Cương Chúa, ba người đồng loạt thi pháp, mỗi người khởi động một tấm che chắn kim quang bảo hộ mọi người vào trong đó. Đồ chơi này, rất giống kim trung cháo. Nhắc nhở kim trung cháo của ngài quan sát chiến đấu có cảm giác, độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. Nhắc nhở, phát hiện công pháp kim cương chú có thể đăng ký, hệ thống đã ghi chép lại, túc chủ có thể tùy thời tiêu hao điểm linh khí để tiến hành đăng ký. Tô Vân hơi sừng sốt, cái này còn mang theo chức năng học trộm. Chỉ tiếc bây giờ trên người hắn nghèo rách mồng tơi, trên người một chút điểm linh khí cũng không có. Hừ, xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Trong đêm tối. Quỷ linh kia hừ lạnh một tiếng, cả gian phòng lộn xộn thành nồi cắm heo. Lục Thi Tú trốn ở bên cạnh Tô Vân, Trang Dĩnh thì đỡ Trang Vinh Quý, rụt cổ nhắm mắt lại, không dám nhìn bên ngoài. Ánh mắt Tô Vân chợt lóe, nhìn thấy trên người Trang Dĩnh, mơ hồ có một cỗ năng lượng màu xanh đang bảo hộ nàng, tránh cho nàng bị quỷ khí kia ảnh hưởng. Mà những người khác thì không? Chẳng lẽ, đây là tác dụng của linh hồn cường đại? Giống, vạn quỷ ăn mòn. Màn che chắn kim cương bắt đầu lắc lư, Tô Vân không rảnh suy nghĩ nhiều, bước về phía trước một bước, đi ra khỏi phạm vi bảo hộ của kim cương chú. Pháp Duyên kinh hãi, thí chủ ngươi đang làm cái gì vậy? Quay lại ngay, bạn học Tô Vân, mọi người trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn Tô Vân tràn ngập kinh ngạc. Đại sư, ngươi thật không ổn, vẫn là để ta. Ngữ khi Pháp Duyên chậm lại, hắn không ổn, nếu hắn không được, làm sao có thể ở dưới quỷ linh cấp D bảo vệ mọi người? Chỉ là, Pháp Duyên rất nhanh cảm giác được không thích hợp. Cho dù thân ở bên ngoài kim cương chú, những quỷ hồn kia vẫn không cách nào thương tổn đến Tô Vân mảy may. Pháp thân Phật môn, không đúng, Pháp Duyên âm thầm lắc đầu. Hắn nhìn thấy Tô Vân ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, đôi mắt nhìn xuyên qua sương mù. Sau đó bỗng nhiên đưa tay đánh ra một chảo. Bành, sương mù tiêu tan, quỷ quái biến mất. Ánh đèn trong phòng khách, tất cả đều khôi phục bình thường. Lại nhìn xuống thì phát hiện trong tay Tô Vân đang nắm một quỷ linh mặt máu răng nanh. Một chảo, liền đem quỷ linh nắm ở trên tay. Một chảo, liền phá quỷ vực. Nhìn quỷ linh cấp D bị Tô Vân bóp cổ đang dùng sức giãy giụa, trên đầu Pháp Duyên chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi. Ba sư huynh đệ bọn họ liếc nhau, nhao nhao từ trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Có thể một tay khống chế quỷ linh cấp D, thực lực này. Ít nhất cũng là siêu phàm giả cấp C nhỉ. Đại lão nãy giờ ngay bên cạnh ta. Ách a a a, buông ra, buông ta ra. Quỷ linh cấp D phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Ùng ục, không biết tiếng nuốt của ai vang lên trong phòng khách. Rõ ràng là âm thanh rất nhỏ nhưng lại truyền vào tai mọi người. Bạn học Tô, Tô Vân, trên tay ngươi là. Trang Dĩnh mở mắt ra, thật cẩn thận hỏi. A, chính là tên giả thần giả quỷ vừa rồi. Tô Vân không thèm để ý nói. Làm cho khí thế hùng hổ như vậy, kỳ thật đều là giả. Giả thần, giả quỷ, nghe Tô Vân nói như vậy, mọi người mới phát hiện, toàn bộ biệt thự đều tốt. Dù sao, vừa rồi không gian mà bọn hắn đang ở là quỷ vực. Mà chuyện xảy ra trong quỷ vực, sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Buông ta ra, thả ta ra, bằng không Tiêu đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ linh kia bị Tô Vân bắt được, vẫn hung hăng kiêu ngạo như cũ. Tiêu đại nhân, Tô Vân sờ cằm, hắn ở đâu, làm thế nào mà ta có thể tìm thấy hắn? Bằng không thì ngươi dẫn ta đi tìm được không? Quỷ linh, cả đám người, đây là phương thức giao tiếp gì vậy? Còn có chủ động đi tìm quỷ. Đừng nói Trang Dĩnh đám người bình thường, ngay cả Pháp Duyên cũng choáng váng. Tí chủ, đây là quỷ linh cấp D, uy hiếp rất lớn, nhanh chóng độ hóa nó đi. Đừng nóng vội, Tô Vân nhếch miệng cười, bộ mặt hiền lành nhìn quỷ linh kia. Nào, nói cho ta biết, cái tên Tiêu đại nhân kia hắn ở đâu? Nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết, hoặc là dẫn ta đi qua, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn, ngươi cảm thấy thế nào? CMN, quỷ linh trợn tròn mắt, cái này còn có thể trao đổi. Điên rồi, đây chắc chắn là một kẻ điên. Nó không những không suy nghĩ mà còn gào thét với Tô Vân một tiếng, sau đó cả người biến thành một đoàn sương mù, ý đồ từ trên tay Tô Vân đào thoát. Đáng tiếc, thấy không thể trao đổi, Tô Vân hơi dùng sức, bành, quỷ linh cấp D này ở trong tay hắn hóa thành một đoàn quỷ khí rồi sau đó tiêu tán. Nhắc nhở, ngài nhận được 7.000 điểm linh khí. Chỉ 7.000, thật yếu. Có điều có những điểm linh khí này rồi, liền có thể học tập kim cương chú. Vốn tưởng rằng đêm nay không có thu hoạch, kết quả chỗ tốt vẫn rơi vào trong tay mình. Tâm tình Tô Vân cũng là sung sướng hẳn lên. Chết, chết rồi, Trang Vinh Quý sửng sốt. Đã chết rồi sao? Hắn không chắc chắn, hắn thực sự không chắc chắn. Một người, chỉ như vậy liền giết chết quỷ linh. Đừng nói hắn, hiện trường ngoại trừ ba huynh đệ Pháp Duyên ra, những người khác đều nhìn choáng váng. Cách chương.